Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 477, chương 477, rốt cuộc đã tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu, phiền toái lớn, cái này ba chữ như một tảng đá lớn, một mực đè ở Lâm Kiệt trong lòng, làm hắn có chút ăn ngủ không yên. Cùng ăn ra quan hệ là như vậy mật thiết, Lâm Kiệt làm sao có thể không lo lắng. Hắn có lúc hận không phải đem Hàn Văn Bân chộp tới đau đánh một trận. Ya ya, loại chuyện này, hoặc là không nói, muốn nói cứ nói rõ ràng, rất rõ ràng. Hắn như vậy lộ một nửa giấu một nửa, không thuần túy là hành hạ người sao? Bác sĩ Lâm, lòng ngươi tình tựa hồ không tốt lắm. Là bởi vì là đào viện trường nghỉ việc chuyện sao? Thứ ba buổi sáng, vì giết thời gian, không để cho mình suy nghĩ bậy bạ, Lâm Kiệt đi tới bệnh viện Đông Hoa, tự mình cho Trang Thi Lôi làm một cái sau khi giải phẫu khôi phục hiệu quả kiểm tra. Sau khi giải phẫu khôi phục hiệu quả, tương đối không tệ, Lâm Kiệt gạt bỏ một ít nụ cười, một bên cho Trang Thi Lôi má trái bôi thuốc, vừa nói. Không phải bởi vì hắn sự việc. Là bởi vì là, suy nghĩ một chút, hắn cũng không nghĩ tới từ ngữ thích hợp để diễn tả. Trang Thi Lôi chợt tránh mắt to, tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn. Hỏi, người đây là và bạn gái sao sao? Lâm Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ở nàng má trái lên đắp lên một tầng hóng mát vải xô. Nói, không sao sao. Là bởi vì là sự việc khác, hoặc giả là ta buồn lo vô cớ, đào viện trường tạm rời công việc sóng gió, không biết ảnh hưởng đến trên mình ngươi, mấy ngày nữa, ngươi liền có thể cắt chỉ, về nhà nghỉ ngơi, hắn dặn dò, sau đó, có những thứ khác khó chịu, hoặc là cần khám lại, không nên tới bệnh viện Đông Hoa. Trực tiếp tới Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện đến tìm ta. 4-5 cái tháng sau, lại tới tìm một lần. Đến lúc đó, ta biết căn cứ ngươi kiểm tra tình huống, xác định ngươi giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu cụ thể thời gian. Trang Thi Lôi hư sở mình má trái, hít một hơi thật sâu, nói, bác sĩ Lâm, cảm ơn ngươi để cho ta mộng đẹp trở thành sự thật. Ngươi là không biết à, ta bây giờ có cái gì vui mừng. Trước Tết lần đó du lịch, gặp được bác sĩ Lâm ngươi. Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, nói, chủ ý này là bởi vì là ngươi bên phải nở mặt. Quá mức đẹp, quá mức hoàn mỹ, thấy ngươi tình huống, ta giống như thấy được tay cụt Venus. Xuẩn xuẩn dục động liền muốn trọng tố tốt đẹp. Thật may. Kết quả coi như là làm người ta hài lòng. Trang Thi Lôi nghiêng đầu nhìn Lâm Kiệt. Hài hước hỏi, nếu như ta là một người xấu xí, có phải hay không ta cũng chưa có phần này may mắn? Lâm Kiệt hàm hồ nói, xinh đẹp người, cơ hội luôn là sẽ nhiều hơn một chút. Diêu Tư Viễn phụng bồi Lâm Kiệt rời đi phòng bệnh. Lâm Kiệt, bệnh viện không thiếu bác sĩ, cũng là đào viện trường báo không bình. Là bệnh viện hội đồng quản trị quyết sách. Bất mãn vô cùng, Diêu Tư Viễn có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Bây giờ bệnh viện là lòng người phù động lợi hại. Ta phỏng đoán, chờ núi Phượng Hoàng phiến khu mấy bệnh viện lớn lần lượt đưa vào vận hành. Bệnh viện Đông Hoa người coi như là đi không chỉ. Vậy được rời đi một nửa. Ngươi nói, có cần hay không ta thừa dịp cái này cơ hội. Âm thầm liên lạc một chút, là bệnh viện An Lâm kéo mấy người. Lâm Kiệt nhớ tới An Khả Hinh đối với bệnh viện Đông Hoa không muốn gặp. Lắc đầu một cái, nói, được rồi, tuyển người một khối này. An Khả Hinh nơi đó có thống nhất an bài. Chúng ta tùy ý kéo người, có thể sẽ tạo thành phiền toái. Diêu Tư Viễn nhẹ ồ một tiếng, cười nói, còn có một chuyện. Lần trước ta nói phòng ban chủ nhiệm Kỳ Vĩnh Trường bị đánh một chuyện. Cảnh sát đã tra được hung thủ. À, Là ai? Lâm Kiệt thấy hứng thú. Hắn châm chọc nói, là hắn đại cữu ca. Nguyên lai cái này cùng mình một bệnh nhân, không rõ ràng với nhau. Hắn đại cữu ca phát hiện, giận liền len lén tìm người đánh hắn. Diêu Tư Viễn lại thở dài một cái, nói, vốn là cảnh sát cũng không có cái gì cụ thể đầu mối. Nhưng là người này lão bà, không biết là uống sai thuốc, vẫn là người, lại cầm chuyện này nói cho hắn. Kỳ Vĩnh Trường lúc này liền nói cho cảnh sát, vụ án này chỉ như vậy phá. Bây giờ, Kỳ Vĩnh Trường đã hướng tòa án đưa ra ly dị. Nhà mẹ người vậy bởi vì chuyện này đối với lão bà hắn hận thấu xương. Lão bà hắn có thể nói là đồng thời mất đi trượng phu và người thân. Diêu Tư Viễn rất là cảm khái nói, người phụ nữ này à, cũng không biết là nghĩ thế nào. Lâm Kiệt cười nói, người phải lấy này là kiêng à. Tìm bạn gái lúc, muốn chú ý một điểm, nhất định phải tìm một cái chỉ số thông minh lên mạng cô gái. Còn nữa, có bí mật gì sự việc, nhất định không thể nói cho người phụ nữ. Diêu Tư Viễn cười hắc hắc, thấp giọng nói, người biết không, Trần Lam đã ly dị. Tin tức này làm người ta Lâm Kiệt có chút bất ngờ. Xác nhận hỏi, thật, giả, lần trước ta còn nghe nói, bọn họ đang tiếp thụ hôn nhân tư vấn, là vãn hồi hôn nhân làm cố gắng đây, là thật. Trần Lam chính miệng nói với ta. Hơn nữa, Trần Lam còn để lộ ra, muốn đổi một cái hoàn cảnh. Lâm Kiệt, ngươi xem chuyện này, Trần Lam y thuật, vẫn là có thể. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ta biết tìm một cái thích hợp cơ hội, cùng nàng nói một chút. Nếu như nàng nguyện ý tới bệnh viện An Lâm, ta dĩ nhiên là hoan nghênh. Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động reo, là Điền Chí Viễn điện tới. Lâm chuyên gia, Hứa Bân tay của con trai thuật, ở tối hôm qua hoàn thành. Sáng nay, Relfabox cho bệnh nhân làm xong sau khi kiểm tra, liền chạy tới sân bay, muốn trở về nước. Tuy sớm có dự liệu, nhưng nghe được tin tức này sau đó, Lâm Kiệt tâm tình vẫn là thay đổi bết bát hơn một ít. Hắn thâm hô thâm hấp liền mấy lần, hòa hoãn một chút tâm trạng, nói, như thế nói, giải phẫu là thành công. Ta bên này lấy được tình huống là, bọn họ tuyên bố giải phẫu kết quả đạt tới dự trù. Còn như cụ thể phương án giải phẫu, còn có sau khi giải phẫu tổn thương như thế nào, bởi vì giải phẫu đoàn đội sử dụng đều là Kiều Hồng Trinh người. Bọn họ đối với một khối này miệng gió rất chặt. Lâm chuyên gia, có lỗi với ta còn không có hỏi dò đi ra. Lâm Kiệt vội vàng nói, Điền giáo sư, không cần nói xin lỗi, ta còn phải cảm ơn ngươi đối với chuyện này để ý, hơn nữa còn làm trễ nãy ngươi quý giá thời gian. Kiều Hồng Trinh hiển nhiên đối với chuyện này làm nghiêm ngặt giao phó và đề phòng. Hắn biểu đạt ra cảm ơn sau đó, nói tiếp, chuyện này, cứ như vậy đi, không cần lãng phí nữa thời gian hỏi dò, rời đi bệnh viện Đông Hoa. Lâm Kiệt lại ngựa không ngừng vó đi tới chi nhánh bệnh viện. Thiệu Đức Diệu cam kết trước 3 triệu, đã đến Lâm Kiệt tài khoản. Lâm Kiệt cũng ở đây thời gian đầu tiên, cầm đồ trang sức nợ khoản chuyển cho Cẩm Tú Trung Hoa. Vì để cho Thiệu Đức Diệu cảm giác trả là giá cả có giá trị, Lâm Kiệt tự mình cho hắn làm sau khi giải phẫu kiểm tra. Lâm chuyên gia, ngài khỏe, mới vừa gia nhập phòng bệnh, Thiệu Đức Diệu trong tay máy tính bảng liền phát ra như sướng ngôn viên đài phát thanh vậy giàu từ tính dễ nghe giọng nam. Lâm Kiệt gật đầu một cái, coi như là đáp lại, hắn mượn tay nhỏ bé điện đối với Thiệu Đức Diệu cổ họng vết thương làm một phen phục kiểm sau đó, nói, vết thương khôi phục coi như có thể. Tiếp tục giữ vững mà nói, tuần này ngày mở miệng thử âm là không có vấn đề. Thiệu Đức Diệu hai tay như bay ở máy tính bảng lần trước trận làm việc. Từ tính nam sinh vang lên lần nữa. Lâm chuyên gia, ta nghe nói ngài đang là khóa đề nghiên cứu tìm một người bệnh nhân. Đúng vậy, chuyện này ấy ngươi làm sao biết? Hắn trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nói, ta từ học sinh của ngươi nơi đó, tình cờ nghe được, Lâm chuyên gia, chuyện này, ta có thể giúp. Lâm Kiệt kinh ngạc vui mừng hỏi, bên người ngươi có bệnh như vậy người? Thiệu Đức Diệu lắc đầu một cái, ngón tay tiếp tục làm việc. Không có, nhưng là, ta ở cả nước có 200 hơn nhà rạp chiếu phim. Mỗi ngày đều có mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn người biết chiếu cố ta rạp chiếu phim. Trong nhiều người như vậy, chiếu một cái tìm bệnh nhân giao vặt, hiệu quả nhất định là có. Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nói, vậy ngươi muốn thu nhiều ít? Tiền quảng cáo à? Thiệu Đức Diệu hai tay lại là một hồi làm việc. Không thu phí, đây coi như là công ích thông báo. Cuối cùng là nghe được một cái tin tốt, để cho Lâm Kiệt trong lòng che lấp ít một chút. Cảm kích nói, cảm ơn Thiệu tiên sinh lớn lực giúp đỡ. Để báo đáp lại, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, nếu như lần giải phẫu này sau đó, ngươi đối với mình thanh âm không hài lòng lắm, có thể chờ ngươi thanh đới hoàn toàn khôi phục sau đó, ta lại cho ngươi làm tiếp một cái thanh đới tinh tu giải phẫu. Đến khi đó, ngươi liền có thể hưởng thụ tiêu tiêu giải phẫu lúc đãi ngộ. Một bên giải phẫu, một bên lên tiếng, Thiệu Đức Diệu liền trực tiếp trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Kiệt nhìn một hồi, mới ở máy tính bảng trên viết đến, Lâm chuyên gia, có phải hay không ta không giúp chuyện này? Cái này thanh đới tinh tu giải phẫu, sẽ không có. Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng cười một tiếng, thành thật nói, Thiệu tiên sinh, đến ta địa vị bây giờ, ta đón lấy giải phẫu, đều là phổ thông bác sĩ khó mà hoàn thành chuyện liên quan đến sinh tử đại thủ thuật. Phức tạp giải phẫu, xem ngươi loại này thanh đới giải phẫu, nếu như không phải là có tiêu tiêu giới thiệu, còn có quá mức tiền giải phẫu dùng, ta là sẽ không nhận. Bất quá, ta có thể bảo đảm, ngươi lần giải phẫu này sau thanh âm, sẽ có rõ ràng cải thiện. Thiệu Đức Diệu có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hai tay ở bàn là trên viết nói, ta không khỏi không thừa nhận, ngài nói rất có lý. Đi ra phòng giải phẫu, Thẩm Lan Nhược thanh âm, chợt Lâm Kiệt trong đầu vang lên. Lâm Kiệt, ngươi càng ngày sẽ càng cảm nhận được thành tựu một tên tinh thông y thuật danh y, biết có cường đại cỡ nào mạng giao thiệp tài nguyên. Ngươi bây giờ có y thuật, đối với rất nhiều người mà nói, thì tương đương với sinh mạng một lần bảo đảm. Cho nên, chỉ cần không chạm đến nòng cốt lợi ích, hoặc là sống chết du quan sự việc, rất nhiều người cũng biết bán ngươi mặt mũi, chủ động hoặc là không chủ động là ngươi cung cấp trợ giúp và tiện lợi. Giống vậy, và ngươi quan hệ mật thiết An gia, tự nhiên vậy biết bị huệ tại ngươi ảnh hưởng. Cho nên, An gia cho dù gặp gỡ phiền toái lớn, bởi vì sự tồn tại của ngươi, người khác cũng không biết quá mức. Lâm Kiệt biết, đây là Thẩm Lan Nhược biết mình một mực tâm thần không yên, đang khuyên rõ ràng mình, cái này khuyên dài, còn quả thật tác dụng. Hắn tâm tình buông lỏng một ít, yên lặng nói, Lan Nhược tỷ, cảm ơn, xem ra ta vẫn không thể quá khiêm tốn. Ta năng lực biểu hiện càng lợi hại, cùng ta cùng quan người, liền gặp qua vượt thoải mái. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt giải phẫu, dồn dập vang lên, đây là Lâm Miểu điện tới. Lâm Kiệt liền nổi lên một cổ cảm giác xấu. Ca ca, ca ca, xảy ra chuyện lớn, quá nhiều mang đại cái mạo công thương nhân viên, còn có thuế vụ nhân viên đi tới công ty. Niêm Phong kiểm tra tốt nhiều đồ, còn muốn đem An Thúc Thúc và Khả Hinh tỷ mang đi. Lâm Kiệt trong lòng chính là căng thẳng, biết đây chính là Hàn Văn Bân trong miệng nói phiền toái lớn. Rốt cuộc đã tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS.